Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109 lớp học bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ngủ thôi, mọi người ngủ ngon. Ta cũng ngủ. Mẹ nó chứ, ngươi nói đơn giản không có cách nào có lý hơn. Đắt đỏ không phải là khuyết điểm của Phúc Địa, mà là mẹ nó mua không nổi nên mới nói thành khuyết điểm. Hoàn toàn không có cách nào phản bác được không? Nghèo mới là nguồn gốc của tội lỗi. Đến từ viên siêu quân cảm xúc tiêu cực giá trị, 411. Đến từ, chỉ riêng đợt này, Lữ Thụ đã kiếm được hơn 4.000 cảm xúc tiêu cực giá trị, có thể lắm, mọi người quá khách khí, đêm nay tu luyện thêm dùng tinh thần quả cũng có. Dù sao sáng mai không cần rút đậu phụ thối nữa, hơn 4.000 cảm xúc tiêu cực giá trị có thể trực tiếp đổi lấy tinh thần quả. Ban đầu group sôi nổi bỗng nhiên vắng lặng, có người chợt nghĩ, liệu có thể thương lượng với chủ group đá con hàng này ra ngoài không? Lúc này, cái miệng ác độc của Lữ Thụ đã trở nên nổi tiếng. Nếu trong lớp có hai bạn học đang tán gẫu, khi Lữ Thụ đi ngang qua, họ sẽ theo bản năng dừng lại, đợi Lữ Thụ đi rồi mới tiếp tục nói chuyện. Nếu không, cứ bị đâm dao thì chịu không nổi. Lúc này mọi người bỗng nhiên đang nghĩ, trong quá trình tội phạm giác tỉnh giả lần này, điều đáng ngạc nhiên nhất chẳng phải là giác tỉnh giả hệ sức mạnh sao? Rõ ràng là loại hình giác tỉnh giả mọi người từ trước đến nay xem thường nhất, lại trong chiến đấu thực tế thể hiện ra hiệu quả khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hóa ra thể chất của giác tỉnh giả, hệ sức mạnh vậy mà có thể sản sinh ưu thế lớn như vậy, ít nhất giác tỉnh giả hình lực lượng tuyệt đối không cồng kềnh như tưởng tượng, ngược lại là tuyệt đối linh hoạt. Lữ Thụ chẳng phải là giác tỉnh giả hình lực lượng sao? Nghĩ đến đây, mọi người liền có chút nghẹt thở, mẹ nó lưu lý vật tay với ai không tốt, nhất định phải tách ra với con hàng này, được rồi, người ta giác tỉnh hệ sức mạnh. Tuy nhiên, điều đáng an ủi là giác tỉnh giả, muốn nhiều lần giác tỉnh thật sự là khó càng thêm khó. Nếu không bọn họ sau này đối mặt với Lữ Thụ đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại, cả ngày tu luyện cái cảm giác khoái hoạt phong phú này còn không đủ tức mình. Nhưng mà cũng có người bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất con hàng này lại đã thức tỉnh đây. Đơn giản không dám nghĩ, đó là cảm giác bất lực khi bị Lữ Thụ đại ma vương thống trị. Nhưng các bạn học nào biết, cao thủ cấp C mà Tây Phệ bọn họ nói tới, đúng là Lữ Thụ. Đêm nay Thiên La Địa Võng, tiến hành truyền công lần thứ 2 cho những học sinh đã xây xong Đại Chu Thiên đầu tiên. Toàn bộ lớp F9 kỳ thực cũng chỉ có 4 người mà thôi, 3 người có tư chất cấp B, ví dụ như Lưu Lý, Khương Thúc Y và 2 người khác, còn 1 người lại là lấy tư chất cấp C xông lên trước. Sau khi tan học, mọi người mới biết, hóa ra con hàng này cũng mua được phúc địa tốt nhất nhì, trong nhà vô cùng giàu có. Kỳ thực tốc độ tu luyện của hắn vẫn chậm hơn Lưu Lý và những người khác một chút, nhưng Lưu Lý và những người khác đã hoàn thành Đại Chu Thiên đầu tiên vài ngày trước, chỉ là Thiên La Địa Võng chưa truyền công mà thôi. Lần công pháp này có tên là Huyền Cảm Thiên, trên cơ sở tăng cường lực lượng bắt đầu khai ích linh thức, tổng cộng cần hoàn thành 36 tiểu chu thiên. Hơn nữa, trong lúc này, tất cả những người tu hành lực lượng đều có thể đột phá thêm trên cơ sở ban đầu, trước sau cộng lại sợ là có thể có thêm 2.700 cân lực lượng phụ thêm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi Tây Phệ công bố tin tức này, Lữ Thụ đều cảm giác Lưu Lý như bỗng nhiên có loại cảm giác hãnh diện. Lữ Thụ tự nhận là rất rõ ràng con hàng này trong đầu đang nghĩ gì. Lúc này, người tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, cấp E đã có thể hoàn toàn đối kháng với giác tỉnh giả, hệ lực lượng thuần túy cấp F về mặt sức mạnh. Điều này ở một mức độ rất lớn đã giải quyết một loại tình huống có thể xảy ra, người tu hành bị giác tỉnh giả cấp thấp đột kích đồng thời lấy yếu thắng mạnh. Loại công pháp toàn diện này có một điểm tốt là, mạnh đúng là mạnh ở mọi phương diện mà sẽ không xuất hiện nhược điểm rõ ràng. Điều này rất phù hợp với đặc tính của Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng chính là phụ trách duy trì ổn định, cần bản thân phải là nhân tài toàn diện. Cho nên Lý Huyền Nhất nói lưỡng nghi tham đồng khế thắng ở sự toàn diện và tốc thành, đợi tu hành lưỡng nghi tham đồng khế đến cấp C, cộng thêm thủ đoạn ngự kiếm, cho dù đối mặt với giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp C cũng có thể chiến đấu sảng khoái. Trong giới tu hành có một nhận thức chung phổ biến là, giác tỉnh giả kỳ thực ở cùng cấp độ thì mạnh hơn người tu hành bình thường một chút, dù sao một đường giác tỉnh đi lên xa khó khăn hơn tu hành một chút. Đương nhiên, những người tu hành thiên túng kỳ tài thì ngoại trừ, những thiên tài song tu giác tỉnh và tu hành cũng ngoại trừ. Đây cũng là lý do tại sao Thiên La Địa Võng sẵn sàng cung cấp tài nguyên tu hành cho giác tỉnh giả, người tu hành song tu, đúng là trong phần lớn tình huống ở cùng cấp độ càng chiếm ưu thế. Nói về tốc thành, ví dụ như Khương Thúc Y, thiên tài thiếu niên vừa có phúc địa vừa có tư chất, 18 ngày là có thể xây xong Huyền Cảm Thiên, cộng thêm linh thạch sợ là còn nhanh hơn, quả thực không hổ danh tốc thành. Tuy nhiên càng lên cao tu hành càng khó khăn, nhưng Lữ Thụ cảm thấy tốc độ này đã rất khủng bố. Nếu như là những thiên tài của các đại gia tộc thì sao? Nếu như vạn nhất xuất hiện tư chất cấp A, cộng thêm phúc địa đặc biệt tốt, chẳng phải là rất nhanh có thể đạt tới cấp C thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, tư chất cấp A cũng không phải dễ xuất hiện, toàn bộ Los Angeles cũng chỉ có một mình Tào Thanh Từ. Lữ Thụ liếc nhìn ghi chép thu nhập của mình, liền phát hiện, trong ghi chép thu nhập của mình có thêm rất nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị nhỏ nhặt, hắn thậm chí nhìn thấy tên của Lý Nhất Tiếu và Tây Phệ ở trong đó. Đây là, vì không tìm thấy cao thủ cấp C kia mà sinh ra cảm xúc tiêu cực đáng giá sao? Hắn đại khái tính toán, chỉ khoản thu nhập này đã hơn 800, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, nếu như mình cứ mãi không bị tìm thấy, liệu có trở thành một loại thu nhập cố định không nhỉ? Hiện tại, số lượng tinh thần quả cần thiết để Lữ Thụ thắp sáng ngôi sao thứ tư đã tăng lên 40 viên. Nhịp điệu tu hành dường như đột nhiên chậm lại, điều này khiến Lữ Thụ rất sốt ruột. Hắn hiện tại chỉ mong toàn thế giới đều cung cấp cho hắn cảm xúc tiêu cực giá trị, vài phút tấn thăng cấp A đi đến đỉnh cao nhân sinh. Đối địch với toàn thế giới gì đó dưới ý nghĩ này duy trì, dường như cũng không đặc biệt đáng sợ. Tu hành như đi thuyền trên biển khổ, biển cả mênh mông bát ngát một chút nhìn không thấy điểm cuối, nhưng chỉ có nỗ lực mới có thể đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Lữ Thụ tối về nhà an tâm tu hành, thế giới rực rỡ đang không ngừng biến đổi, cũng chỉ có an tâm tu hành mới có thể trong thế giới này, không sợ gió mưa sấm chớp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, vòi rồng sao trời chút xuống trên đỉnh đầu hắn đã lớn mạnh như tinh hà rực rỡ, lại không ai có thể nhìn thấy. Tinh thần chi lực trong cơ thể hắn bành trướng một lần lại một lần, rửa sạch cơ thể mạnh mẽ ngày càng phát triển. Giờ khắc này Lữ Thụ tự thân trong suốt sáng long lanh bắt đầu, nếu có người ở bên cạnh hắn liền có thể xuyên qua xương cốt da thịt của hắn nhìn thấy tinh đồ bên trong lồng ngực. Mỗi ngôi sao lúc rõ lúc mờ, phảng phất có thể cùng Lữ Thụ cùng nhau hô hấp thiên địa, cũng có thể cùng thiên địa vĩnh hằng. Mà ngay bên cạnh Lữ Thụ, vô số vật chất hắc ám đang trào dâng về phía Lữ Tiểu Ngư nằm ngủ ngáy o. Lữ Tiểu Ngư ngã ngửa trên giường, nước bọt chảy đầy gối. Lữ Thụ buổi sáng đến chỗ Lý Huyền Nhất luyện kiếm, sau đó về nấu cơm cho Lữ Tiểu Ngư rồi ra ngoài bán đậu hũ thúi. Giờ đây việc bán đậu hũ thúi đã nhàn hơn nhiều, phần cuối cùng bày ra làm hàng mẫu, thậm chí chẳng cần diễn. Ai hỏi thì bảo hàng mẫu không bán là có thể ổn định thu một đợt cảm xúc tiêu cực. Sau khi bán xong, Lữ Thụ lên diễn đàn cơ kim chơi. Thấy bài đăng nào cũng vào trả lời bừa, không phải để gây khó chịu cho ai mà chỉ để giả vờ quen biết. Lữ Thụ cảm thấy chỉ khi mình nổi tiếng, được mọi người biết đến thì kế hoạch tương lai mới dễ dàng triển khai. Bằng không, bình luận vừa đăng đã bị trôi mất thì còn làm ăn gì? Ít nhất cũng phải kiếm lấy cái bình luận nhiều like chứ nhỉ? Hắn cho rằng việc này hoàn toàn không phải lãng phí thời gian, mà là mài dao không là mất kỹ năng chặt củi, là tích lũy để bùng phát về sau. Diễn đàn cơ kim mỗi ngày đều có điểm nóng mới, ngay cả chuyện tội phạm giác tỉnh giả cũng bị điểm nóng mới che lấp. Không còn ai quan tâm đến việc có bao nhiêu người bị thương vong trong cuộc truy đuổi đó, cũng không ai quan tâm ba tên tội phạm kia chết như thế nào. Đây là thời đại ăn liền, mọi người đều giỏi quên, giỏi tạm biệt. Khi phúc địa trở thành một trong những nguồn tài nguyên tu hành quan trọng nhất, phúc địa cũng chỉ sau một đêm trở thành chủ đề được chú ý nhất trên diễn đàn. Mọi người bàn tán về những nơi khả nghi là phúc địa, trong thành phố của mình đã trở thành bất động sản nóng như thế nào, trong khi chủ nhà thì từ từ tăng giá. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả phúc địa đều tăng giá, thậm chí tăng đến mức khiến người ta chùn bước. Đây là kinh tế thị trường. Khi một thứ gì đó đột nhiên hát, giá trị của nó thường bị đánh giá quá cao. Chờ đến khi bong bóng này vỡ tan, giá trị của nó mới bắt đầu được suy tính lại một cách lý trí. Trên diễn đàn cơ kim có người bàn tán rằng có một khối phúc địa, được thiên giới bán ra, người mua là ông chủ của tập đoàn Mỗ Mỗ. Hai cậu con trai của ông ta đều vào lớp đạo nguyên. Nghe nói hai cậu con trai này đặc biệt thích dùng thân phận học sinh lớp đạo nguyên, để tán tỉnh nữ sinh. Nói chung là đủ loại chuyện bắt quái. Khi tất cả mọi người tụ tập trên một nền tảng, cuộc cuồng hoan dư luận toàn dân lại bắt đầu. Những bài đăng về phúc địa giống như việc trước đây mọi người bàn tán về việc đại gia, phú nhị đại nào đó mua xe sang vậy. Chuyện này cách xa cuộc sống bình thường của mọi người, nhưng ai cũng thích thảo luận. Lữ Thụ còn thấy một bài đăng khá thú vị, có nơi nào đó lại có người mua một đống thực vật biến dị với giá cao, rồi trồng trước cửa nhà để giả làm phúc địa bán giá cao. Kết quả là số thực vật biến dị này vừa trồng xuống đã chết gần hết. Đúng là loại người nào cũng có. Thời này lừa đảo qua điện thoại, bán hàng đa cấp gì đó vẫn còn nhiều, giờ lại có người nhắm đến phúc địa để lừa tiền rồi. Nhân tài đấy, đúng là nhân tài. Chỉ có điều thực vật biến dị quá phụ thuộc vào môi trường có nồng độ linh khí cao để sinh trưởng, nên không cho những kẻ lừa đảo này cơ hội. Sau đó lại bắt đầu có người mua động vật biến dị để giả làm. Lần này thì lại có người bị lừa thật. Sau vài lần xảy ra chuyện như vậy, việc mua bán phúc địa lại thêm một bước nữa, khách hàng yêu cầu phải tự mình đo tốc độ tu hành mới được, để đảm bảo tính chân thực của phúc địa. Kết quả là có một số công ty bất động sản nhắm đến việc đầu cơ phúc địa đã thuê học sinh lớp đạo nguyên, Với giá cao để kiểm tra hiệu quả của phúc địa, xã hội lại nảy sinh thêm một nghề nghiệp mới nổi. Cũng có một số học sinh khá thông minh, nhà không có tiền cũng không mua nổi phúc địa, dứt khoát giày mặt giả vờ muốn mua phúc địa, sau đó vào phòng người ta tu luyện một đêm rồi bảo không mua. Tất cả chỉ vì tu hành. Không thể không nói, sinh vật loài người có thể đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong tự nhiên trên trái đất, cũng là có nguyên nhân. Đúng lúc Lữ Thụ đang vuốt điện thoại, có người đến mua đậu hũ thúi. Ông chủ, đậu hũ thúi bán thế nào? Không bán, đây là hàng mẫu. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, 21. Lữ Thụ nhìn thấy dòng ghi chép thu nhập này liền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu nhếch mép nhìn Lữ Thụ, ta ít đọc sách ngươi đừng lừa ta, khi nào bán đậu hũ thúi lại cần hàng mẫu. Lữ Thụ giật mình, sao tên này lại chạy đến mua đậu hũ thúi? Thiên La kiểu này sao lại tiếp đất thế? Chẳng lẽ Thiên La địa võng các ngươi không có nhà ăn à? Khụ khụ, đùa chút thôi, bán chứ, sao lại không bán? 5 tệ một phần. Lữ Thụ không hề do dự từ bỏ ý định tiếp tục lừa cảm xúc tiêu cực sáng nay. Lý Nhất Tiếu hớn hở bỏ tiền lấy đậu hũ thúi, khi ăn vào miệng còn vẻ say mê, nghe nói đậu hũ thúi của ngươi ngon lắm, họ quả nhiên không lừa ta. Đời ta thích ăn nhất chính là đậu hũ thúi, tay nghề ông chủ không tồi. Xong rồi, lòng Lữ Thụ lạnh giá. Tên này sẽ không ngày nào cũng sáng sớm đến đây ăn đậu hũ thúi, sau đó ăn hết hàng mẫu của mình chứ. Cái quái quỷ gì thế này, Lữ Thụ không thể đối đầu trực diện với Thiên La. Mặc dù nếu mình thật sự không bán, đối phương cũng chưa chắc nói gì, nhưng nhỡ đâu. Lữ Thụ không cần thiết phải tự làm khó mình vì chuyện này đúng không? Kết quả Lữ Thụ ngẩng đầu lên sau khi Lý Nhất Tiếu nhìn Lữ Thụ một cái. À, trông quen quen, chúng ta đã gặp nhau chưa? Lữ Thụ ngây người. Từ hôm qua đến hôm nay hai bên đã gặp nhau 2 lần, nhưng mình đều ở trong đám đông, sao đối phương lại thấy mình quen mắt? Lữ Thụ lập tức nghĩ đến 2 khả năng, hoặc là vì trí nhớ của đối phương siêu phàm, chỉ quét qua đám đông một cái là đã có ấn tượng về mình, hoặc là vì mình ở cạnh Lý Huyền Nhất, Thiên La địa võng đã điều tra mình, và Lý Nhất Tiếu là Thiên La nên có thể đã xem qua tài liệu điều tra của mình. Lữ Thụ chưa bao giờ may mắn nghĩ rằng mình ở cạnh Lý Huyền Nhất sẽ không bị ai điều tra. Nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Tôi là học sinh lớp đạo nguyên của ngài. Hôm qua ở buổi họp chúng ta đã gặp nhau, Lữ Thụ nói. Mắt Lý Nhất Tiếu sáng lên. À, là học sinh lớp đạo nguyên à, vậy thì tốt quá. Phần đậu hũ thúi này có thể tặng cho ta không? Ha ha, sau này ở trường học có việc gì thì tìm ta. Khóe mắt Lữ Thụ giật giật. Đây rốt cuộc là loại Thiên La quái quỷ gì vậy? Ngay cả một phần đậu hũ thúi rẻ tiền cũng muốn chiếm à? Mẹ kiếp! Kết quả là Lý Thúc bên cạnh nhìn không nổi, tôi nói ông này sao vậy? Một đứa trẻ mồ côi nhỏ xíu vừa đi học vừa bày hàng kiếm tiền học phí, còn phải kéo theo một đứa em gái. Ông còn không biết xấu hổ lấy không một phần đậu hũ thúi. Lần này đến lượt Lý Nhất Tiếu ngây người, trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên móc ra 100 tệ đưa cho Lữ Thụ. Xin lỗi nhé tiểu huynh đệ, 100 tệ này coi như bồi thường cho ngươi. Trách ta không rõ tình hình. Ngươi sau này ở trường học có việc vẫn có thể tìm ta, lời hứa này vẫn giữ nguyên. Còn Lữ Thụ một chút cũng không từ chối lời hứa của đối phương, chỉ thối lại cho Lý Nhất Tiếu 95 tệ, đậu hũ thúi 5 tệ, phần dư tôi không cần. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Khi Lữ Thụ tìm về 95 đồng tiền cho Lý Nhất Tiếu, Lý Nhất Tiếu quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mặt, dò xét hồi lâu rồi cười một tiếng. Tiểu huynh đệ không phải người bình thường, ta Lý Nhất Tiếu kết giao với ngươi người bạn này. Nói xong, hắn bưng đậu hũ thúi đi một cách đắc ý. Lý Thúc hơi hiếu kỳ, cây nhỏ, đây thật là hiệu trưởng của các ngươi sao? Lữ Thụ hơi nhức răng, Lý Thúc ngài cũng có tính tò mò nặng thật, chuyện này cũng phải hỏi sao? Hắn thu dọn đồ đạc xong rồi né người, đây là hiệu trưởng mới của chúng tôi. Lý Thúc mặt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn theo bóng lưng đung đưa của Lý Nhất Tiếu. Cái gã béo không đứng đắn này cũng có thể làm hiệu trưởng sao? Hiệu trưởng trong ấn tượng của mọi người là người có cặp lông mày nhân hậu, ánh mắt hiền từ, nhìn qua có vẻ học thức uyên bác hoặc rất cáo già. Có người còn bị hói. Nhưng nói chung, trong ấn tượng của mọi người, người có thể làm quan chức hoặc hiệu trưởng quản lý một trường học, ít nhất phải trầm ổn. Đó là khí chất nội liễm được rèn luyện nhiều năm trong thể chế. Nhưng cái tên mập mạp này, trông giống như một gã béo bị ổi lúc nào cũng có thể cướp kẹo mút của trẻ con. Người bình thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Trong thể chế chính thức, sự khác biệt này sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn, giống như hai loại vật chất khác nhau trộn lẫn vào nhau. Có thể tạo ra sự phân biệt rõ ràng, có thể hòa quyện thành một màu sắc khác, hoặc có thể tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ. Trên thực tế, mâu thuẫn này xuất hiện sớm nhất ở phương diện tiền lương. Nhân viên Thiên La địa võng cũng cần được trả lương, nhưng mức lương bao nhiêu lại trở thành một vấn đề lớn. Nhiếp Đình đề nghị trả lương cao, dù sao những người này đều là người tu hành. Tuy nhiên, những người khác lại không đồng ý. Chẳng lẽ vị trí hành chính bình thường đối với họ không quan trọng? Ai cũng muốn có vị trí tốt, muốn được đối xử công bằng. Thực ra, đây là một tâm lý đố kỵ, dựa vào đâu mà đám người này lại nhận lương cao hơn chúng ta? Nếu nói công việc của họ nguy hiểm, vậy công an và cảnh sát vũ trang không nguy hiểm sao? Hiện tại, tỷ lệ công an hy sinh vì nhiệm vụ còn cao hơn thiên la địa võng. Cuối cùng, ngay cả cấp bậc của Nhiếp Đình cũng bị ép xuống cấp sở, tương đương với thị trưởng một thành phố hoặc giám đốc một sở cấp tỉnh. Cuối cùng vẫn có người không chịu nổi, trực tiếp xếp thiên la địa võng vào bộ phận thứ hai của tổng tham mưu. Tất cả nhân viên thiên la địa võng đều nhận quân hàm, được trả lương theo cấp bậc quân đội. Chế độ đãi ngộ của quân đội vẫn tốt hơn so với địa phương. Quân hàm của Nhiếp Đình là thiếu tướng, các thiên la khác là đại tá, trong mạng lưới có thượng tá đến thượng úy khác nhau. Thiếu úy trong quân đội đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng, chỉ có điều quân hàm thiếu úy của họ cũng không có thực quyền gì, chỉ là cấp bậc để trả lương mà thôi. Vào đầu năm 2010, tiền lương vừa được điều chỉnh vào tháng 4 năm 2009, mức lương của chức vụ trung cấp chỉ khoảng 3.300 nguyên, trong khi quân chức chính là 10.200, phó quân chức là 8.800, chính sư chức là 7.700. Phó sư chức là 7.000, chính đoàn chức là 6.000. Mặc dù đã cao hơn so với nhân viên hành chính, nhưng có thể so sánh với những người buôn bán sao? Nói câu khó nghe, nhân viên hành chính trong quan phủ địa phương còn có thể có người biếu quà, thiên la địa võng tìm ai đây? Nhiếp Đình vẫn rất bất mãn với quyết định này, nhưng đơn xin báo cáo lên vẫn luôn bị từ chối và phủ quyết. Dù mỗi lần thủ trưởng số 1 xuất ngoại, hắn đều phụ trách tất cả công tác bảo an, rất gần gũi với thủ trưởng, nhưng thủ trưởng làm sao quản lý chuyện như vậy? Đây đã là sự thật không thể thay đổi, cũng là vấn đề làm Nhiếp Đình lo lắng nhất. Khi những người tu hành có kỳ vọng cao hơn về tiền tài danh lợi, thiên la địa võng nên đi về đâu? May mắn là có một điều, đối với quản lý nội bộ thiên la địa võng, Nhiếp Đình có quyền uy tuyệt đối. Lúc này, Lữ Thụ cảm thấy hơi rối loạn. Hắn luôn cảm thấy khi vị thiên la béo này nói ta Lý Nhất Tiếu làm sao thế nào, có cảm giác như ta, hổ béo, ăn cơm không trả tiền, đầy rẫy khí tức xã hội đen. Hắn luôn cảm thấy ở tên mập mạp này có hơi thở của giang hồ. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy người như vậy cũng không quá tệ. Một vị thiên la đường đường cũng không giả vờ làm gì, còn xưng huynh gọi đệ với mình, thậm chí có thể thông cảm cho khó khăn của bách tính. Có lẽ người như vậy trấn giữ thiên la địa võng, cũng là điều tốt cho người dân bình thường. Người tu hành và người giác tỉnh ngày càng hòa nhập vào xã hội. Ban đầu, nhiều người ngưỡng mộ người giác tỉnh nước ngoài kiếm tiền giỏi, buôn bán rất tốt. Nhưng hiện tại vì vấn đề quản lý mà xảy ra nhiều lỗ hổng, tội phạm do người giác tỉnh gây ra ở trong nước rất ít gặp, còn ở nước ngoài thì lại rất nhiều. Ở châu Âu thậm chí còn xảy ra tình huống người giác tỉnh trong nạn dân đối kháng, với quan phủ tiếp nhận khiến mọi người khổ sở vô cùng. Thực tế, có người cử gọi người dân trong nước an cư lạc nghiệp, người dân nước ngoài sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ở trong nước, bất kể là thời kỳ linh khí cạn kiệt hay linh khí khôi phục, an ninh trật tự đều là hàng đầu thế giới. Khi một ngày mới đến, tất cả học sinh trường ngoại ngữ Los Angeles đều trải qua một chuyện khó hiểu. Hiệu trưởng mới của họ đứng ở cổng trường từ sáng sớm, chào hỏi từng học sinh đi qua và hô chào buổi sáng các bạn học. Mọi người còn ngửi thấy một mùi đậu hủ thúi thoang thoảng, không ít học sinh ngửi thấy mùi đậu hủ thúi liền lập tức nhớ đến Lữ Thụ. Lữ Thụ còn không biết tình hình thế nào, liền nhận được một ít điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 1 cộng 3 cộng 2. Các bạn học lần đầu tiên thấy hiệu trưởng đứng ở cổng trường chào hỏi mình. Mọi người đều khá lễ phép trả lời chào buổi sáng hiệu trưởng, tiện thể khẽ cúi đầu. Mỗi lần như vậy, Lý Nhất Tiếu đều cười như một tên mập 200 cân chưa từng làm quan. Khi hắn tự mình đi tìm Nhiếp Đình trước đây, chính là muốn làm quan. Hắn nghĩ ta là một cao thủ cấp B đến thiên la địa võng của các ngươi, dù sao cũng phải cho một chức quan mà làm chứ. Kết quả, Nhiếp Đình cũng rất mạnh mẽ, trực tiếp cho danh xưng thiên la, nhưng không cho bất kỳ thực quyền nào. Tức giận thật. Bây giờ cuối cùng cũng ra khỏi kinh đô. Có thể trông coi nhân viên địa võng của một thành phố và học sinh, giáo viên của một trường học, Lý Nhất Tiếu đã cảm thấy đắc ý. Khi Lữ Thụ vào cổng trường, Lý Nhất Tiếu lại nhận ra hắn, còn cười chào hỏi, chào buổi sáng tiểu huynh đệ. Các bạn học bên cạnh Lữ Thụ đều kinh ngạc nhìn hắn, tình hình gì thế này, sao lại gọi là tiểu huynh đệ rồi? Trùng hợp hay là thật sự quen biết? Nói chứ ngươi là hiệu trưởng, xưng huynh gọi đệ với người ta có phù hợp không? Buổi sáng, Lý Nhất Tiếu còn trưng bày uy quyền của quan. Dẫn theo một đám lãnh đạo trường đi thị sát trong trường, bất kể ngươi là ai, đều phải dừng công việc lại đi theo. Lý Nhất Tiếu đơn giản là sướng phát điên, đời này lần đầu tiên làm quan lớn như vậy ở trường. Buổi sáng đến nhà ăn, Lý Nhất Tiếu xem thấy cơm trưa đã gần làm xong, liền chào hỏi vị đại sư phụ cầm muôi, cho ta 1/2 món mặn 2 món chay. Kết quả, tên này vừa ăn một miếng liền đau tim, hắn chỉ vào tấm bảng lãng phí đáng xấu hổ trong nhà ăn trước đó, nói với nhà thầu nhà ăn và chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị. Các ngươi làm lương thực mà nông dân vất vả trồng trọt ra khó ăn như vậy, còn có mặt mũi nói người khác vô sỉ. Lão hiệu trưởng lúc này không thể nhìn nổi nữa, nào có kiểu làm hiệu trưởng như thế. Nhà ăn là một nguồn thu nhập lớn của trường đấy. Hắn ho khan hai tiếng, hiệu trưởng, ngài đừng trách ta nói thẳng nhé. Lý Nhất Tiếu lập tức nheo mắt lại cười lạnh nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay nặng nhé. Nhất thời, tất cả lãnh đạo trường đều Sparta. Cái quái gì với cái quái gì thế này, còn cho người khác nói chuyện không? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lúc này, các lãnh đạo trường ngoại ngữ Los Angeles mới thực sự nhận thức được thân phận thật sự của Lý Nhất Tiếu. Hắn là hiệu trưởng ngôi trường này, cũng là hiệu trưởng lớp đạo nguyên ở Los Angeles, lại có quân hàm đại tá, và còn là một trong số ít những người tu hành cấp cao trong nước. Trong mắt họ, Thiên La Băng vốn dĩ thuộc một cấp bậc, đại diện cho cảnh giới tu hành tối cao trong nước. Theo lẽ thường, một người mang quân hàm như Lý Nhất Tiếu không nên làm hiệu trưởng, không đúng chuyên môn. Nhưng bây giờ, đây là trường hợp đặc biệt cần xử lý. Đánh thì chắc chắn không lại, vậy thì thành thật phối hợp công việc đi, cuộc đời thật là gian nan. Gặp phải vị hiệu trưởng thế này, trời mới biết tỷ lệ lên lớp năm nay của trường sẽ ra sao. Các ngươi tự kiểm điểm đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn, nói rồi, Lý Nhất Tiếu phủi mông đi thẳng, bỏ lại đám người trong phòng ăn nhìn nhau đầy khó hiểu, vô cùng khó chịu. Lúc này, Lý Huyền Nhất đang kèm Lữ Tiểu Ngư học bài. Để chế ngự chú gấu con Lữ Tiểu Ngư bằng kiến thức, lão gia tử đã bắt đầu tự học sách giáo khoa cấp 2. Ở tuổi cao như vậy, vẫn phải ngày ngày ôm sách giáo khoa cấp 2 mà đọc, nhìn thấy nào số hữu tỷ, lũy thừa các kiểu, đầu óc mắt mũi đều đau. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, lão gia tử chỉ muốn cảm thán, cái này mẹ nó đúng là học đến già mới xong. Nghiệp chướng A. Tuy nhiên, hắn cảm thấy sự đầu tư của mình vẫn có hồi báo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, hắn và Lữ Tiểu Ngư ở chung đã rất hòa thuận. Ít nhất, Lữ Tiểu Ngư phần lớn thời gian nói chuyện đều sẽ cân nhắc đến cảm nhận của hắn. Đây là một tiến bộ rất lớn rồi. Mặc dù đôi khi vẫn khiến hắn tức giận, nhưng là trẻ con mà, Lý Huyền Nhất cảm thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Lý Huyền Nhất đôi khi cũng suy nghĩ một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư có phải là nể mặt đồ ăn vặt nên mới. Sáng nay đang kèm học, Lý Huyền Nhất thoáng thấy một người béo đang rón rén ghé vào hàng rào nhìn trộm vào trong. Lý Huyền Nhất lúc đó liền tức giận bật cười, ngươi đường đường là thiên la, không thể đứng đắn một chút sao? Là người quản lý quỹ ngân sách, không thể nào chưa từng thấy tài liệu về thiên la trong nước. Vì vậy, Lý Huyền Nhất nhận ra Lý Nhất Tiếu ngay lập tức, hơn nữa hắn vô cùng không ưa gã béo này. Năm ngoái, khi một di tích ở Đông Nam Á mở ra, quỹ ngân sách đã giao thủ với gã béo này. Di tích có một đặc điểm là bên trong có một vật được gọi là trận nhãn. Không phải là bên trong có đại trận gì, mấu chốt là mọi người cũng không tìm thấy từ ngữ nào hay hơn để hình dung. Một khi vật phẩm nào đó trong di tích bị người đoạt lấy, di tích tự nhiên sẽ từ từ tiêu tán. Vì vậy, đơn giản là dùng trận nhãn để mô tả vật phẩm đó, và mục đích mọi người tiến vào di tích thám hiểm, kỳ thực chính là để tìm kiếm trận nhãn này. Đến di tích bên trong không phải ai đẳng cấp càng cao hay thực lực càng cao, thì nhất định có thể lấy được vật kia. Di tích rộng lớn khó có thể tưởng tượng, có tìm thấy hay không vẫn phải xem vận khí. Lúc đó, cao thủ các nước lớn trên thế giới tụ tập tại Vạn Tượng, thủ đô Lào, chờ đợi di tích mở ra. Trong nước có thiên la địa võng đương nhiên sẽ không để cao thủ cảnh ngoại nhúng tay. Nhưng Lào thì không làm được đến mức này. Kết quả, gã béo này đi vào sau đó như một cây gậy quấy xít, cũng không đi tìm trận nhãn, chỉ ở bên trong các loại quấy rối, khiến tất cả mọi người buồn nôn, bao gồm cả quỹ ngân sách. Khi đó, cao thủ của mấy quốc gia thậm chí muốn liên thủ tìm hắn gây sự. Kết quả gã béo này, thân thể khổ luyện ra dày thịt béo vượt xa những người tu hành khác, cộng thêm khi đó linh khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến mức, có thể tùy ý xuất thủ chính là tổn hao nguyên khí bản thân. Vì vậy, cuối cùng cũng không thể thực sự làm gì được gã béo này. Khi đó, Lý Huyền Nhất do lý do sức khỏe không đi, nhưng từ người của quỹ ngân sách biết được hành vi của gã béo này sau đó, cũng vô cùng không ưa. Cũng chính là lần đó, Chỉ Vi và những người khác tuy không lấy được trận nhãn, nhưng thu được dược liệu quý giá, lúc này mới giúp Lý Huyền Nhất khôi phục một chút nguyên khí. Bây giờ, Lý Huyền Nhất nhìn thấy gã béo này liền giận không chỗ phát tiết, vì vậy trực tiếp mở miệng chửi. Lý Nhất Tiếu vui vẻ cười nói, ta đây không phải sợ quấy rầy ngài sao, ta mạo muội đến thăm lão tiền bối, ngài sẽ không để bụng chứ. Lý Huyền Nhất mắt lạnh nhìn Lý Nhất Tiếu, bỗng nhiên bất ngờ hỏi Lữ Tiểu Ngư, cá nhỏ, có bạn bè từ phương xa đến, nửa câu sau là gì nào? Nói rồi, Lý Huyền Nhất nháy mắt với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ngầm hiểu, có bạn bè từ phương xa đến, trước phải khổ tâm trí, lao gân cốt, đói ra thịt, khốn cùng thân, làm rối loạn việc làm. Sau đó roi mấy chục cái, đuổi đi biệt viện. Khổng Tử nói, quên cả trời đất. Lý Huyền Nhất lập tức hít một hơi khí lạnh, cái này còn có thể biến tấu sao, ngươi thể hiện trên cổ văn đúng là có thiên phú mà. Rồi mấy chục cái, đuổi đi biệt viện. Lý Nhất Tiếu cũng hơi ngớ người, ta ít đọc sách, ngươi đừng dọa ta. Lữ Thụ bên kia đã nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Hắn vội vàng gửi tin nhắn cho Lữ Tiểu Ngư, không có chuyện gì xảy ra chứ, không có việc gì, chỗ lão gia tử có khách đến, chúng ta trò chuyện rất vui. Lữ Tiểu Ngư cầm lấy chiếc điện thoại quốc sản trả lời một câu. Lúc này, trong lòng nàng có chút băn khoăn, sao Lữ Thụ đột nhiên hỏi câu này. Lữ Thụ lúc đó cả người không ổn, đây là bộ dạng trò chuyện rất vui sao? Lý Nhất Tiếu liếc nhìn cuốn sách giáo khoa trong tay Lữ Tiểu Ngư. Hắn vừa rồi đã nhìn ra Lý Huyền Nhất đang kèm tiểu cô nương này học bài. Hắn thăm dò hỏi, đây là ngày dạy sao? Khụ khụ, tự xưng là trên thông thiên văn dưới giành địa lý Lý Huyền Nhất có chút khó chịu. Cái nồi này không thể đổi a. Vừa định phủ nhận thì Lữ Tiểu Ngư đã mở miệng, đúng, hắn dạy. Đến từ Lý Huyền Nhất giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ bên kia hít một hơi khí lạnh, song sát a, đây là Lý Nhất Tiếu đến chỗ Lý Huyền Nhất sao? Lý Nhất Tiếu hít sâu một hơi, quay đầu nói với Lý Huyền Nhất, lão gia tử, tối hôm qua thiên la địa võng chúng ta ở Bắc Măng Sơn, phát hiện hai bộ xương khô biết động, biết chạy biết nhảy, biết chém người. Lực lượng tương đương với giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E giai đoạn đầu. Lời nói này rất có cảm giác vui mừng, nhưng Lý Huyền Nhất lại nhíu mày. Hắn biết ý của Lý Nhất Tiếu, đây là dấu hiệu di tích sắp mở ra. Ảnh hưởng trong di tích đã bắt đầu tiêu tán ra ngoài. Khi di tích mở ra, địa phương chắc chắn sẽ xuất hiện dị thường. Dị thường này nói không chừng lại là cái gì? Trước đó ở Đông Nam Á, dị tượng trước khi di tích mở ra là sông nước ở phía Bắc Vạn Tượng, bắt đầu bốc hơi, còn bên trong di tích thì là một thế giới như lửa, người tu hành cấp thấp căn bản không dám tiến vào. Nói điều này với ta làm gì? Lý Huyền Nhất liếc Lý Nhất Tiếu một cái. Ngài không có ý nghĩ gì sao? Lý Nhất Tiếu thăm dò nói. Yên tâm, quỹ ngân sách sẽ không nhúng tay vào bất kỳ di tích nào trong nước. Ta không phải người nói không giữ lời. Ngươi cũng không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Huyền Nhất lại chặn họng Lý Nhất Tiếu một câu. Các ngươi thiên la địa võng một hai thiên la đến tìm ta còn chưa tính. Sao còn từng người đến? Lão gia tử hồi trẻ tính khí đã không tốt, lúc này lại càng bực bội. Lý Nhất Tiếu biết mình đánh không lại Lý Huyền Nhất, bèn cười ngượng ngùng nói, ta chỉ hỏi vậy thôi, ngài đừng nghĩ nhiều. Yên tâm, thiên la địa võng chúng ta đã hứa sẽ lấy dược liệu cho ngài, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Đây là sự kính trọng đối với những đóng góp của ngài cho thế giới. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đúng rồi, ngài có biết chuyện Lạc Thành bỗng nhiên xuất hiện một người tu hành cấp C không, lại còn biết dùng ngự kiếm. Lý Nhất Tiếu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất tức giận nói, thế nào, ngươi cho rằng là người của phe ta sao? Không, không. Lý Nhất Tiếu xua tay cười nói, ta chỉ báo cho ngài biết thôi, vị tu hành giả này chắc không phải kiếm tu. Người bên ngài ra ngoài, mà kiếm không mang theo chút kiếm mang hay kiếm cương gì thì ngại ra gặp người lắm. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Lý Huyền Nhất thấy Lý Nhất Tiếu là thấy phiền, gã béo này cứ như lưu manh vậy. Lý Nhất Tiếu cũng không ở lại chỗ Lý Huyền Nhất quá lâu. Mục đích không rõ ràng, thậm chí giống như chỉ là tìm cảm giác mới mẻ. Tối đến, Lữ Thụ về nhà việc đầu tiên là hỏi Lữ Tiểu Ngư chuyện xảy ra ban ngày. Lúc đó Lý Huyền Nhất và Lý Nhất Tiếu nói chuyện không tránh né nàng, chắc nghĩ một cô bé thì có gì đáng kiêng kỵ, dù cho ca ca nàng cũng chỉ là kẻ đứng chót bảng với tư chất cấp F mà thôi. Thường thì ý thức của đa số mọi người, khi hình thành khái niệm cố hữu về một số người hoặc sự vật, sẽ bỏ qua những thứ khác. Lý Nhất Tiếu cũng sẽ không nghĩ rằng thiếu niên ở sát vách chính là người tu hành cấp C mà họ đang tìm. Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ hai người ôm nhau trên ghế sofa lầm rầm nửa ngày. Lữ Tiểu Ngư khéo léo tránh những chủ đề liên quan đến việc có bạn từ phương xa tới, thuật lại lời đối thoại giữa Lý Nhất Tiếu và Lý Huyền Nhất một lượt. Di tích? Di tích rốt cuộc là gì? Từ cuộc đối thoại của hai người, Lữ Thụ nhận được tin tức quan trọng nhất là di tích trên núi Bắc Mang ở Lạc Thành sắp mở ra. Hiện tại đã có năng lượng từ di tích phát tán ra khiến những người được chôn dưới đất sống lại biến thành khô lâu chém giết người. Hắn rất muốn đến núi Bắc Mang xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lữ Thụ cũng không ngốc. Hắn rất rõ hiện tại thiên la địa võng, chắc chắn đã bố trí lượng lớn nhân lực trên núi Bắc Mang. Nếu con chim sẻ hồn phách mà Lữ Tiểu Ngư câu được vẫn còn thì tốt. Cho nó bay một chuyến cũng có thể biết đại khái tình hình. Nhưng giờ con chim sẻ đã không còn. Kỹ năng của Lữ Tiểu Ngư chỉ có thể lưu trữ một hồn phách. Đổi con chim sẻ lấy một cao thủ cấp D xem ra rất đáng giá. Trong lòng hắn ngứa ngáy, biết rõ Lạc Thành sắp xảy ra chuyện lớn mà lại không thể tham gia vào đó. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng hiểu, thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm mà chạy tới, sợ rằng 2-3 người tu hành cấp D có thể bày hắn ra chợ diễn trò. Việc của mình rõ ràng, hắn không phải là cấp C thật sự. Nhưng ngay lúc này, Tây Phệ bỗng nhiên gửi tin nhắn trong nhóm lớp F9, tất cả thành viên tập hợp ở trường Vạn Ngàn. Nhận được tin nhắn thì trả lời. Lúc này, học sinh lớp đạo nguyên cơ bản đều đang tu hành. Điện thoại di động rung lên xem tin nhắn lập tức trả lời đã nhận. Sau đó Tây Phệ bắt đầu kiểm kê những người chưa trả lời, bắt đầu gọi điện thoại lần lượt. Nên biết hiện tại đã là 11 giờ đêm, sao bỗng nhiên lại cho đi trường tập hợp? Chẳng lẽ có liên quan đến việc di tích mở ra? Trên thảo nguyên Mông Cổ phía Bắc, Nhiếp Đình khoác áo khoác đen một mình đứng trên thảo nguyên vô biên vô tận. Hắn nhắm mắt lại, luồng khí lạnh từ Bắc phá đến Nam. Trên thảo nguyên vừa qua đông phục hồi, gió mang theo tin tức thổi những ngọn cỏ dưới ánh trăng xoáy như sóng biển. Trên hoang dã, hai tay Nhiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình giấu trong áo khoác không thấy tăm hơi, nhưng khí thế toàn thân lại trong đôi mắt nhắm, như một bó đuốc trong đêm tối đen, càng cháy càng cao. Gió trên thảo nguyên này bỗng nhiên chuyển giọng như tiếng rồng gầm. Từ bóng tối phía bắc, một người chậm rãi đi ra, dùng tiếng Nga nói, di tích thuộc về toàn nhân loại. Có lẽ vậy, Nhiếp Đình mở mắt bình tĩnh dùng tiếng Nga đáp lại, ta hôm nay chỉ đến nói cho ngươi một đạo lý thôi, không cần căng thẳng. Người đến nhíu mày hỏi, đạo lý gì? Người chưa được phép xâm nhập biên giới quốc gia, chết. Nói xong, một vầng sáng trắng như tuyết dưới ánh trăng bỗng nhiên như du long xuất hải, từ áo khoác đen của Nhiếp Đình chém xuống. Đó là một thanh đao, dưới ánh đao sáng như tuyết hiện lên hai chữ Tân Đình được khắc trên thân đao. Hôm qua xanh mới dựng, hôm nay rót vào đình, lục nghĩ là rượu ngon, Tân Đình là đao tốt. Một đao đã xuất, cỏ nằm trên thảo nguyên lại như nước biển bị một đao cắt, khí sắc bén vô hình quét về phía người đến, tàn phá mọi thứ. Người đến gầm lên giận dữ lại không lùi mà tiến tới, một quyền thẳng tắp đánh ra, một con sói đầu lửa ngưng tụ lao thẳng vào ánh đao, mà phía sau người này cũng ngưng tụ ra dấu ấn hỏa lang khổng lồ, chiếu sáng thảo nguyên trong đêm tối như ban ngày. Nhưng đây chỉ là nhát đao đầu tiên của Nhiếp Đình, chỉ để bổ đi lớp cỏ. Đến nhát đao thứ hai, lại khiến toàn bộ mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ, như miệng vực sâu nhắm vào người mà nuốt chửng. Nhát đao sau mạnh hơn nhát đao trước. Người đến một quyền còn chưa kịp thân, thấy vậy lại quay người bỏ đi, không dây dưa thêm. Nhiếp Đình cũng không đuổi theo, vẫn lặng lẽ đứng yên trên thảo nguyên, dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Áo khoác đen lay động theo gió, còn đao Tân Đình đã biến mất, thảo nguyên lại yên tĩnh trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ cái khe rãnh vực sâu dài hàng chục mét trên mặt đất. Cấp B và cấp B cũng có khác biệt. Danh tiếng Tân Đình hầu ở trong nước vang xa, lấy tư thái người đứng đầu dưới cấp A trấn giữ phương Đông. Đây cũng là vị trí lực lượng hắn trấn giữ trong Thiên La Địa Võng. Dưới sườn núi bắc của đỉnh Everest, một lão đạo sĩ thân hình đơn bạc đứng giữa tuyết trắng, cơn gió dữ dội thổi tung búi tóc của ông, nhưng lão đạo sĩ vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt ngáp, cơ thể như thể bất cứ lúc nào cũng muốn đổ xuống tuyết, nhưng vẫn không ngã. Trong nghi ngờ cầm phất trần, sạch sẽ như tuyết, cùng với ngọn núi tuyết lớn này hòa làm một. Lão đạo sĩ này quả thực có một khí vị không tranh giành, ẩn giật. Lúc này, phía nam Everest bỗng nhiên một điểm đen vượt qua, như thể từ Nepal vượt qua Everest đi vào sườn bắc. Tốc độ của đối phương rất nhanh, cho đến khi hắn nhìn thấy người dáng vẻ ngoan ngoãn kia mới chậm rãi giảm tốc độ. Người đến mặt mày dữ tợn dùng tiếng nước ngoài nói một đống lớn, dường như đối phương cũng không nghĩ rằng mình nhập cảnh từ Everest lại bị người biết trước. Mà ông lão đạo sĩ một câu cũng không hiểu. Lão đạo sĩ khẽ nói, về đi. Đối phương nghe lại là một đống tiếng nước ngoài. Lão đạo sĩ dường như có chút không kiên nhẫn, bảo ngươi về thì ngươi về đi, nói cái ngữ gì vậy? Phất trần cuốn một cái, băng tuyết vốn từ đỉnh núi tán lạc xuống lại dưới nhát phất trần này cuốn ngược trở lại, như thác nước. Khi thác nước trôi qua gần hết, người đến đã không thấy tăm hơi, xa xa vẫn có thể thấy một điểm đen đang lật trở về sườn nam Everest. Giờ này khắc này, Thiên La đã xuất thủ hết mức. Cá lớn tuy nhiên không thể vào, nhưng luôn có kẻ lọt lưới. May mắn thay, Lạc Thành vẫn có người chấn giữ. Đối với cao thủ khắp thiên hạ, di tích chính là huyết nhục, tất cả cao thủ người thấy mùi tanh liền hành động. Nhưng đây là Trung Quốc, không phải Lào. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trong đêm khuya, trường ngoại ngữ Los Angeles vẫn sáng đèn. Hơn nghìn học sinh lớp đạo nguyên tập trung khẩn cấp tại đây, chỉ một số ít vắng mặt. Mỗi chủ nhiệm lớp điểm danh sĩ số lớp mình, tổng cộng 20 khối đội hình xếp hàng ngay ngắn dưới ánh đèn pha khổng lồ. Lữ Thụ đứng giữa đám đông, khẽ hỏi Khương Thúc Y, biết là chuyện gì không? Di tích mở ra, chúng ta phải phụ trách công tác bảo an bên ngoài, Khương Thúc Y nói, vẻ mặt ngưng trọng. Lữ Thụ bỗng thấy, khi Khương Thúc Y nghiêm túc, mặt nghiêng trông thật đẹp mắt. Khụ khụ, đây chết tiệt là đàn ông. Lữ Thụ hiếu kỳ, chúng ta không vào trong di tích à? Không vào, chỉ ở ngoại vi, loại người mới tấn thăng e như ta vào trong còn khó tự vệ, nói gì đến những người cấp F như các ngươi, Khương Thúc Y đáp. Điều này cũng hợp lý. Tuy một bộ phận học sinh đạo nguyên ban đã có sức mạnh siêu việt người thường, nâng vật nặng vài trăm cân không thành vấn đề, thậm chí có cả những người thực lực gần với Tây Phệ như Khương Thúc Y, Lưu Lý. Nhưng đây là một đám học sinh, chưa trải qua nhiều sóng gió xã hội, còn Tây Phệ và đồng đội có ưu điểm lớn nhất là được huấn luyện chính quy, khả năng hiệp đồng tác chiến chắc chắn hơn hẳn nhóm học sinh này. Thế nên hiện tại, học sinh đạo nguyên ban thực chất không đáng kể gì. Thật sự để họ vào trong di tích, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. À mà di tích rốt cuộc là cái gì? Lữ Thụ nghe nói mãi mà vẫn không rõ di tích là gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng, bất kể di tích mở ra ở đâu trên thế giới, đều thu hút vô số cao thủ đến tranh giành đồ vật bên trong, có dược liệu, có linh khí pháp khí, quan trọng nhất là một thứ gọi là trận nhãn. Có người đoạt được trận nhãn, di tích sẽ biến mất. Đây là thứ quý giá nhất trong tất cả di tích, Khương Thúc Y giải thích. Nghe nói tối nay sẽ có biến cố lớn, trước đây cả nước chỉ mở ra một di tích, tuy ở xa mà không gây chấn động lớn, cao thủ cấp B nước ngoài đều bị chặn ngoài biên giới. Chỉ một số cấp C và D lọt vào gây thêm phiền phức, nhưng cuối cùng nước ta vẫn đoạt được trận nhãn. Nghe nói đó là một thanh đao, nằm trong tay một vị thiên la. Lợi ích khổng lồ, đáng để nhiều người liều mạng, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh. Lữ Thụ ngạc nhiên. Sao cấp B lại chặn, mà cấp C và D lại không? Chẳng lẽ vì mục tiêu cấp B quá lớn? Thực tế, thiên la địa võng, tập trung lực lượng trọng điểm ở biên giới hải ngoại để tiếp cận từng cao thủ cấp B. Đối với những người cấp C và D, quả thực thiếu nhân lực, hơn nữa loại cao thủ này tuy cũng khó đối phó. Nhưng đây là sân nhà của chúng ta, có thiên la tọa chấn nên không đáng lo. Dùng cách này để làm suy yếu bớt lực lượng bên ngoài, thậm chí còn tạo cơ hội rèn luyện cho người tu hành trong thiên la địa võng. Thiên la địa võng hiện nay không thiếu cao thủ, nhưng hòa bình đã lâu, người dày dạn kinh nghiệm lại không nhiều. Một số người tu hành lần đầu chiến đấu nhìn thấy thân thể vỡ nát máu me còn, không nhịn được nôn mửa, đó là do quá căng thẳng dẫn đến khó chịu. Nếu được bảo vệ dưới trướng thiên la mà dần dần trưởng thành thì còn dễ nói. Vạn nhất có sự kiện đột ngột buộc một đám tân binh ra trận, lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lữ Thụ và Khương Thúc Y là hai người biết rõ tình hình nhất, trong đám học sinh đạo nguyên ban, phần lớn còn lại đều mơ màng. Lúc này Lý Nhất Tiếu không có trong trường, Lữ Thụ cảm giác đối phương có thể đã ở bên di tích rồi. Học sinh đạo nguyên ban dù sao cũng không có kỷ luật như Tây Phệ và đồng đội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỷ luật của họ là do khổ luyện ngày đêm mà có, còn học sinh đạo nguyên ban thiếu quá trình này. Toàn bộ đội hình ồn ào, một đám người đoán già đoán non xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi người cũng không quá mệt mỏi. Nếu người tu hành không ngủ một lát, không tu luyện liền mệt mỏi dã rời, vậy thì quá yếu. Sao đột nhiên thần bí thế này tập hợp tất cả? Không lẽ là truyền thụ công pháp mới cho chúng ta? Tôi thấy không giống. Truyền thụ công pháp cần gì cảnh tượng lớn thế này? Tôi nghĩ có thể là phát vũ khí gì đó. Mấy người đang nói linh tinh, bỗng dưng có người nhìn thấy Lữ Thụ đang cười như không cười nhìn về phía này. Lập tức ngậm miệng. Lữ Thụ hiện giờ có cái uy thế đó. Tuy nhiên Lữ Thụ không định bỏ qua cho họ, hắn cười đùa nói, thật ngưỡng mộ các ngươi vẻ mặt ngây thơ thích mơ mộng, ta thì không được, chỉ có thể dựa vào vật tay với lớp trưởng mới có thể tăng cường thực lực. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Lưu Lý, đều cảm giác cánh tay mình sắp không kiểm soát được, muốn cùng Lưu Lý vật tay ngay tại chỗ. Lưu Lý bên cạnh vốn im lặng không tham gia thảo luận, kết quả lúc này suýt chút nữa phun ra ngụm máu cũ. Cái gì, ta nói gì sao? Hả? Ta nói gì sao? Ngươi làm gì vậy ngươi? Còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã nằm không trúng đạn, còn có chịu được nữa không? Ngươi làm người khác buồn nôn thì sao? Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 388. Những bạn học bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi. Một loạt cộng thêm hơn 1000 giá trị cảm xúc tiêu cực cho Lữ Thụ. Lữ Thụ tâm trạng sảng khoái, cảm ơn học sinh đạo nguyên, ban nửa đêm cung cấp cơ hội lừa giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, một người tu hành cấp D mà Lữ Thụ từng thấy trong quá trình truy bắt tội phạm đi đến trước mặt mọi người. Người này mặt vuông vắn cương nghị, đối diện tất cả học sinh đạo nguyên ban nói, hành động đêm nay giữ bí mật toàn bộ quá trình, nói là để các ngươi hiệp đồng, không bằng nói là để các ngươi tham gia tăng thêm kinh nghiệm. Nếu có người tiết lộ kế hoạch hoặc sau đó tiết lộ bí mật, chờ đợi các ngươi không phải khai trừ, mà là tòa án quân sự. Tất cả mọi người nhìn nhau. Trước đây từ ngữ như tòa án quân sự chỉ nghe thấy trong phim ảnh, không ngờ hôm nay lại tự mình trải qua. Mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng. Còn Lữ Thụ thì hiểu ra điều gì đó. Xem ra bên trong di tích quả thực nguy hiểm, kéo mọi người ra ngoài chuyến này là để chứng kiến. Sau này thực lực có tiến bộ thì biết chuyện gì đang xảy ra. 20 chiếc xe tải chở quân gầm rú tới. Tất cả mọi người được xếp lên xe theo đội hình lớp mình. Lữ Thụ bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia lo âu. Nếu thật sự như Khương Thúc Y nói, người giác tỉnh và người tu hành các nước đều muốn đến kiếm trác, vậy chuyến đi di tích lần này e rằng không yên bình. Chưa nói đến người châu Âu tóc vàng mắt xanh, những người này muốn từ nước ngoài vào nội địa mà không bị phát hiện thật không dễ. Nhưng lỡ là người Hoa da vàng nhập cư trái phép vào thì khó nói. Phải nói học sinh đạo nguyên ban cũng thật hồn nhiên, ai nấy lên xe đều như đi ngắm cảnh, hớn hở muốn mang theo đồ ăn vặt và tranh phong cảnh. Chính là khiến Lữ Thụ nhớ lại cảnh tượng thầy giáo ở viện mồ côi hồi nhỏ tổ chức đi chơi ngoại thành. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trong đêm tối, 20 chiếc xe vận tải quân sự nhanh như chớp lao về phía Bắc Mang Sơn. Thành phố nhỏ Lạc Thành chẳng có gì gọi là sôi động về đêm, cùng lắm chỉ là vài thiếu nam thiếu nữ cô đơn uống rượu giả, nhảy những điệu xã hội lắc lư trong quán bar không mấy phong cách. Lữ Thụ ngồi trong xe vận tải quân sự nhìn cảnh vật thành phố lùi dần, bỗng dưng không hiểu sao lại cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ kéo dài rất lâu. Khi lên đến Bắc Mang Sơn, nơi đây đã giới nghiêm. Tất cả xe vận tải quân sự khi đi qua đều phải trình giấy tờ. Tại cửa khẩu, những người lính súng vác vai đạn lên nòng, vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra tỉ mỉ. Lữ Thụ và những người khác thậm chí không biết nơi này bắt đầu giới nghiêm từ lúc nào. Trên núi có nhiều ngọn đèn sáng trưng, những chiếc đèn chiếu khổng lồ đang quét không theo quy luật vào những nơi ẩn nấp. Ở đây có rất nhiều binh lính, thậm chí đã có binh lính tăng tốc bày ra tư thế chiến đấu. Họ ẩn nấp sau những công sự đơn giản, tất cả đều quay mặt về phía bên ngoài. Những người bạn học khác cũng đều phát hiện ra điều này. Đến khi nhìn thấy nhiều binh lính súng vác vai đạn lên nòng như vậy, họ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ không phải đến ngoại ô dạo chơi. Và những binh lính này rõ ràng không phòng bị thứ gì đó đến từ trên núi, mà là từ dưới núi. Lữ Thụ hiểu rõ, đây là để phòng bị những người tu hành từ ngoại cảnh đục nước béo cò, đến cướp đoạt tài nguyên di tích. Tuy nhiên, Mang Sơn rất lớn. Trừ khi cả một tập đoàn quân đến, nếu không thì việc phong tỏa toàn diện một ngọn núi là điều không thể. Nhưng cách bố phòng của những người này rất chuyên nghiệp, Lữ Thụ cảm thấy chuyện này không cần mình phải quan tâm. Trên núi, tại một khoảng đất trống rộng lớn, những lều quân dụng tăng tốc đã được dựng lên. Còn có những binh lính tăng tốc đang bận rộn, giữa mùa xuân, ai nấy đều mồ hôi chảy đầm đìa. Có rất nhiều lều vải, thậm chí còn có nhà vệ sinh tạm bợ đơn giản. Xa xa có hơn 10 lính bếp đang nấu ăn, từ xa đã ngửi thấy mùi cơm chín nồng đậm. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, sao giống như là muốn đánh trận lâu dài vậy? Lều vải, nhà vệ sinh tạm bợ mọi thứ đều như đang nói rằng, mọi người ít nhất cũng phải ở đây nghỉ ngơi rất lâu. Sau khi học sinh lớp đạo nguyên xuống xe, mỗi giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phân lều cho tất cả mọi người. Đây đều là những lều mà binh lính vừa mới dựng xong, mỗi lớp 2 lều, mỗi lều chứa hơn 20 người. Cảm giác như đang tham gia huấn luyện quân sự trực tiếp vậy, không khí lại nghiêm túc hơn huấn luyện quân sự rất nhiều. Phân xong lều, mọi người tập hợp ăn cơm. Thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo cho họ. Chỉ vì nơi này là đêm khuya, tính ra mọi người đã ăn cơm từ mấy giờ rồi. Lúc này, Lữ Thụ thấy không ít binh lính sau khi bận rộn xong liền đứng chờ ở bên cạnh, không nói chuyện, nhưng ánh mắt của từng người nhìn về phía tòa ăn, rõ ràng là đang đói bụng. Học sinh lớp đạo nguyên đến đây chưa làm việc gì, còn những binh lính này không chừng đã làm việc tốn thể lực bao lâu rồi, cuối cùng lại để học sinh lớp đạo nguyên ăn cơm trước. Vào khoảnh khắc này, không phải vì địa vị của lớp đạo nguyên cao đến mức nào, mà là truyền thống trong quân đội, có cơm thì nhân dân ăn trước, gặp nguy hiểm thì nhân dân đi trước. Mặc kệ có bao nhiêu người bôi nhọ quân đội thế nào, nhưng khi đối mặt với nhân dân, quân đội luôn giữ vững kỷ luật này. Học sinh lớp đạo nguyên nhìn nhau. Các binh lính gối đầu chờ sáng ở ngoại vi, chuẩn bị ứng phó với chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn họ thì ở bên trong ăn ngon uống sướng tu hành. Cũng chính vào lúc này, những người bạn học ngây thơ này mới nhận ra, bình thường tự xưng là người tu hành hàng ngày hô hào muốn bảo vệ hòa bình thế giới. Kết quả khi thật sự có chuyện xảy ra, họ mới là người được bảo vệ. Thầy ơi, chúng em không đói, để họ ăn trước đi, có người bỗng nhiên nói với Tây Phệ. Tây Phệ bình tĩnh nói, nếu các ngươi thương họ, thì tranh thủ ăn nhanh lên đừng nói nhảm. Các ngươi ăn xong thì họ mới có thể ăn. Nghe lời này mọi người không nói gì nữa, tranh thủ xếp hàng mua cơm đi. Từng người nhận khay ăn đi mua cơm, thức ăn rất ngon, thịt gà trong khoai tây gà chặt miếng đều là miếng lớn, cũng rất đậm đà. Sau khi Lữ Thụ ăn xong, nói một tiếng cảm ơn với vị đại sư phụ cầm muôi. Phía sau, Lưu Lý bỗng nhiên lên tiếng nói, Lữ Thụ hôm nay được lộc ăn, thức ăn ở đây đoán chừng tốt hơn nhà hắn nhiều. Cho dù không khí có nghiêm túc đến đâu, cũng có người phụ họa cười vài tiếng. Lữ Thụ lúc này căn bản không có tâm trạng để ý đến bọn họ, cũng không muốn những người lính mệt gần chết đang chờ ăn cơm phải chờ đợi thêm, vì những mâu thuẫn phát sinh, từ phía mình. Một mình bưng khay ăn đi đến một bên ăn. Lưu Lý và những người khác sau khi lấy cơm xong, thì đang ăn cơm cách Lữ Thụ không xa. Có một học sinh hơi mập hơi oán trách, sao ngay cả cái ghế cũng không có chứ. Có binh lính nghe được liền lặng lẽ lấy cho hắn một cái bàn, ghế nhỏ dùng trong quân đội. Đó là cái mà vị binh lính đó đã ngồi trước đó. Vị binh lính đó sau khi nhường ghế xong liền lặng lẽ ngồi dưới đất, một đám binh lính ngồi chỉnh tề tiếp tục chờ trung đội trưởng thông báo tập hợp ăn cơm. Cậu học sinh mập nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm làm gì đi. Lữ Thụ bưng khay ăn trầm mặc đi đến, bắt đầu. Đạo lý trên thế giới này là, tuy rằng ngươi tôn trọng người khác chưa chắc sẽ tôn trọng ngươi, nhưng khi người khác tôn trọng ngươi, ngươi nên cố gắng tôn trọng người khác. Hiện tại có một số người trẻ tuổi do vấn đề con một, sớm đã bị làm hư, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không biết là gì. Cậu học sinh hơi mập hơi xấu hổ, liên quan gì đến ngươi? Ngay khi hắn vừa dứt lời, Lữ Thụ khống chế lực lượng vung tay tát thẳng vào mặt cậu học sinh hơi mập này. Bốp một tiếng, cái tát này vang dội đến cực điểm. Lực lượng hiện tại của Lữ Thụ đã đến trình độ nào rồi chứ? Dù đã khống chế, cậu học sinh hơi mập kia dưới cái tát này lại xoay tròn vài chục độ trên cái bàn, ghế rồi ngã xuống đất, cơm cũng đổ hết lên người. Cậu học sinh này choáng váng đến cực điểm, nhất thời không bò dậy nổi. Tất cả học sinh nhất thời im lặng, kinh sợ nhìn Lữ Thụ. Nói thật, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lữ Thụ, khi thật sự tức giận là dáng vẻ như thế nào. Hóa ra, Lữ Thụ cũng biết tức giận. Hóa ra cái người bạn học luôn cười, luôn mồm ác khẩu này, cũng biết tức giận. Cậu học sinh ngã trên đất ít nhất đã tu hành 6-7 tiểu chu thiên, có lực lượng khoảng vài trăm cân. Mà trước mặt Lữ Thụ, thậm chí ngay cả khả năng hoàn thủ cũng không có. Lúc này mọi người mới càng rõ ràng nhận thức được, Lữ Thụ chính là người thức tỉnh hệ lực lượng chân chính. Khi mọi người tu hành huyền cảm thiên chưa viên mãn, hoặc chưa đạt được kỹ năng tấn công, Lữ Thụ trong lớp chính là vô địch. Lưu Lý lạnh lùng trừng mắt nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn. Kết quả Lưu Lý mãi cũng không lấy hết dũng khí để lý luận gì với Lữ Thụ. Lữ Thụ lúc này chính là có một loại phong thái ma vương, lấy khí thế một người áp chế toàn bộ lớp. Tây Phệ đi đến, chuyện gì xảy ra? Chờ ông ấy hiểu rõ chuyện đã xảy ra, chỉ nói đơn giản một câu đỡ cậu bạn học này một chút, mọi người tranh thủ ăn cơm nhanh lên, sau đó ông ấy lại đi chỗ khác. Từ đầu đến cuối không nói gì về việc xử lý Lữ Thụ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ lần nữa bình tĩnh lại, vui vẻ bưng bàn ăn lên ăn cơm. Nói thật, thức ăn trong bộ đội quả thật không tệ. Đồng học bên cạnh nhìn Lữ Thụ với vẻ mặt phức tạp, luôn cảm thấy người bạn học này của mình có chút kỳ quái. Đánh xong người mà lại bình tĩnh ăn cơm như thế. Khương Thúc Y ngồi xổm bên cạnh Lữ Thụ vừa ăn cơm vừa nói, đánh hay lắm. Lữ Thụ vui vẻ gật đầu, kỳ thực cũng có ý báo thù. Ta đây là người tâm nhãn không lớn, có thù cơ bản tại chỗ báo luôn. Đang nói, Lữ Thụ liếc nhìn bàn ăn của Khương Thúc Y, tên này là một đại lão gia, lượng cơm ăn lại cực kỳ ít, ngươi ăn không hết à? Gà chặt cho ta hai miếng đi, ta chưa ăn no. Khương Thúc Y cũng không để ý, trực tiếp cầm đũa gắp hết gà chặt cho Lữ Thụ, ăn nhanh đi. Ăn cơm xong chúng ta liền được sắp xếp trở về liều bạt tu luyện. Tu luyện? Lữ Thụ sửng sốt, chạy xa như vậy đến đây tu luyện à? Vị trí di tích có nồng độ linh khí vượt xa bất kỳ nơi nào khác. Cho nên di tích từ trước đến nay là một nơi tu hành tốt. Ngươi có biết vì sao cao thủ toàn thế giới đều cần di tích không? Cho dù không tranh đoạt đồ vật, tu luyện ở đây cũng có thể giảm bớt vài tháng thậm chí vài năm khổ công. Khương Thúc Y nói, hiện tại linh khí ở bên ngoài di tích đã rất nồng đậm. Đi vào bên trong sợ còn khoa trương hơn, tuy nhiên chúng ta không vào được. Thì ra là thế. Lữ Thụ luôn cảm thấy nửa đêm lớn như vậy, kéo tất cả học sinh đạo nguyên ban đến đây, cho dù là để mở mang tầm mắt xem di tích là gì, cũng hơi quá đáng. Bây giờ mới hiểu, hóa ra bản thân di tích chính là một loại tài nguyên tu hành. Thế nhưng, Lữ Thụ cảm thấy hơi đau đầu. Người khác có thể đường hoàng tu hành, hắn thì không được. Ai mà lại vừa tu hành vừa hát bài ngôi sao nhỏ? Người khác căn bản chưa từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy được không? Lại bị hệ thống hố rồi. Nói cách khác, người khác có thể ở nơi này nhanh chóng nâng cao thực lực, còn mình chỉ có thể nhìn. Nhưng Lữ Thụ lại không thể giải thích với ai, chuyện này căn bản không nói rõ với họ được. Hắn ngước nhìn bầu trời sao, vẻ mặt buồn bã, bỗng nhiên phát hiện lúc này, Lý Nhất Tiếu đang ở trên núi nhìn chằm chằm về phía bắc với vẻ mặt ngưng trọng. Tên mập này hiếm khi có lúc nghiêm túc. Lúc này Tây Phệ đến nói với mọi người, tập hợp trở về liều bạt tu hành. Nồng độ linh khí ở đây cho dù là phúc địa tốt nhất trong Lạc Thành, cũng phải vượt xa nhiều lần, là thánh địa tu hành khó có được. Hy vọng các ngươi nắm chắc cơ hội này, tuy nhiên cũng không cần mù quáng xông lên. Khi nâng cao tốc độ tu hành, chú ý đến căn cơ của mình. Sau mỗi khoảng thời gian tu hành, nhất định phải dừng lại để lắng đọng tu vi của mình. Bởi vì tốc độ tu hành ở đây đối với người bình thường mà nói, quá nhanh. Tây Phệ dứt lời liền dẫn mọi người đi về phía hai cái lều bạt của lớp F9. Sau đó Lữ Thụ phát hiện không riêng gì học sinh bắt đầu tu luyện, ngay cả Tây Phệ và những người khác cũng đang tu luyện. Nghĩ lại cũng đúng, trước đây mọi người đều tách biệt thân phận học sinh và thầy giáo. Họ nghĩ mình mỗi ngày cần học tập, còn thầy giáo thì không cần. Nhưng lúc này bất kể là thầy giáo hay học sinh, đều có một thân phận chung, người tu hành. Lữ Thụ cảm nhận một chút, Tây Phệ dường như sau trận chiến đó cũng tấn thăng đến cấp D. Năng lượng của hắn rất uy lực, đã vượt ra khỏi tinh thần chi lực của mình. Chẳng lẽ là do bị thương nên được thưởng linh thạch như vậy? Rất có khả năng, linh khí ở đây đã nồng đậm đến mức, cho dù tất cả mọi người đồng thời tu hành cũng sẽ không bị chậm trễ cấp độ. Một miếng phô mai đã được ăn hết, liền lập tức có phô mai mới được mang lên, dường như vô cùng vô tận. Tất cả đồng học nhắm mắt tu hành, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không ai ngoại lệ. Kinh hỉ nhất kỳ thực vẫn là những học sinh căn bản không mua nổi phúc địa. Nói thật có lần kỳ ngộ di tích này, có một số người có lẽ nửa năm mới có thể tấn thăng đến cấp E, sợ là chỉ cần ở đây thêm nửa tháng là lên cấp. Tuy nhiên Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn cũng không riêng gì chỉ có hát bài ngôi sao nhỏ mới có thể tu hành. Mỗi ngày hô hào lấy người làm gốc, thêm nhóm này thêm nhóm kia, chẳng phải là để có thể ảnh hưởng nhiều người hơn sao? Bây giờ thì sao? Những đồng học đáng yêu này, chẳng phải đang ở bên cạnh mình cùng mình sớm chiều ở chung đó sao? Hiện tại trên người mình căn bản không có chút giá trị cảm xúc tiêu cực nào tích lũy, nhất định phải tìm các bạn học lấy điểm rồi. Lưu Lý lúc này trong lòng mừng rỡ. Phúc địa nhà mình mua tuy rằng tốc độ tu hành đủ nhanh, nhưng so với nơi này vẫn là đại vu gặp tiểu vu, đơn giản giống như chơi game ăn kinh nghiệm gấp đôi, không phải gấp đôi, là nhiều lần. Hơn nữa nói thật, cái phúc địa ở nhà tuy linh khí dồi dào, nhưng mấu chốt là nó có hậu di chứng. Cái này mẹ nó mắt nhìn thấy tóc mình sắp ít đi một nửa rồi, Lưu Lý trong lòng cũng lo lắng. Lúc đầu hắn không biết rõ đây là nguyên nhân của phúc địa. Trong nhà không có người tu hành, cũng không ai chỉ điểm hắn. Dứt khoát tiếp tục tu hành, chỉ là mỗi tối khi tu hành đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhưng vì thực lực hắn cũng không bận tâm những thứ này. Linh khí ở đây không chỉ nồng đậm, còn không có tác dụng phụ gì. Lưu Lý hận không thể di tích này có thể mở cả đời, để hắn ở đây tu hành cả đời. Tính toán tốc độ tu hành hiện tại, cộng thêm tích lũy tu hành trong khoảng thời gian này, sợ là vốn cần 36 ngày mới có thể hoàn thành huyền cảm thiên, 3 ngày là có thể hoàn thành. Đến mức Tây Phệ nói tuyệt đối không nên mù quáng xông lên, loại lời này kỳ thực Lưu Lý trong lòng cũng nghe lọt được. 3 ngày cũng chỉ là thời gian thuần lý luận mà thôi. Công pháp của hắn vận hành sau khi thức dậy, linh khí to lớn bắt đầu tràn vào cơ thể. Từ chất cấp B mang đến chỗ tốt chính là khi câu thông linh khí, nhanh chóng và sinh động hơn so với cấp thấp. Lớp trưởng, nói chuyện đi, một thanh âm vang lên bên tai Lưu Lý. Lưu Lý lúc đó trong lòng như có một cái rãnh lớn. Đây không phải giọng Lữ Thụ sao? Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, ngươi không đi tu hành, tới tìm ta nói chuyện cái gì? Ngươi không tu hành ta còn muốn tu hành đâu? Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Ha, ai phê chuẩn ngươi tu hành? Quên vừa rồi lúc ăn cơm ngươi chào phúng ta thế nào nha? Lữ Thụ vừa rồi nghĩ nửa ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ thực đại đa số đồng học lúc trước cho giá trị cừu hận của hắn, cũng không cao bao nhiêu. Cho nên thật sự muốn làm chậm trễ người ta tu hành thật đúng là có chút áy náy, nhưng không quan hệ, còn có Lưu Lý. Tuy rằng bắt lấy một con dê hao lông dê có chút trái, với quan điểm phát triển bền vững khoa học, nhưng lúc này cũng không bận tâm khác được. Không có việc gì, ngươi tu hành ngươi, ta nói chuyện ta. Lữ Thụ tươi cười hớn hở nói, khi còn bé ở viện mồ côi, thật vất vả có một lần ăn dưa hấu, thầy giáo liền nói với chúng ta, hạt dưa không thể ăn, ăn hạt dưa trên đầu sẽ mọc ra dưa hấu. Ta lúc đó liền không tin, cứ ăn mấy hạt dưa. Ha, quả nhiên không có việc gì. Lưu Lý cố gắng nhắm mắt tu hành, lưỡng nghi tham đồng khế ngược lại không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma gì, cũng không có tâm ma trong truyền thuyết. Đây là một bộ công pháp chỉ ở thế tục. Nhưng vấn đề là, khi hắn tu hành, bên cạnh cứ nghe giọng Lữ Thụ lẩm bẩm liên tục. Có đôi khi hắn còn nhịn không được đi nghe thử Lữ Thụ nói cái gì. Nghe xong, linh khí liền loạn, còn phải dẫn đạo lại. Còn bên Lữ Thụ, thì cứ tiếp nhận giá trị cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện hơn trăm của Lưu Lý, tính toán mình thu được mấy quả tinh thần thực thể. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, lớp trưởng, ngươi khi còn bé nếm qua hạt dưa chưa? Mỗi người khi bị người khác đặt câu hỏi đều sẽ theo bản năng suy nghĩ, sau đó cắt ngang suy nghĩ trước đó. Lưu Lý suýt chút nữa không thở nổi, mẹ nó. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lưu Lý hiện tại thật rất muốn cùng Lữ Thụ đánh một trận, tên này ở bên cạnh mình quấy rầy đến mức, người bình thường tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại. Hơn nữa tên Lữ Thụ này cảm giác như am hiểu sâu quấy rối chi đạo. Đôi khi hắn chỉ nói vài câu, lực chú ý của người đã bị hấp dẫn tới, sau đó hắn liền đột nhiên đặt câu hỏi, cắt ngang mọi suy nghĩ của người. Tuy nhiên, đánh chắc chắn đánh không lại. Cảnh tượng Lữ Thụ tối hôm qua một bàn tay đánh, cho tên mập mạp kia choáng váng vẫn còn khắc sâu, trong tâm trí Lưu Lý. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, trong lòng lại có chút e ngại Lữ Thụ. Thật sự là vì Lữ Thụ lúc đó quá bình tĩnh. Lưu Lý từ nhỏ chưa từng đánh nhau với ai. Hắn làm sao cũng không nghĩ thông Lữ Thụ, làm sao đột nhiên lại trở thành cái loại cứng rắn như vậy. Lưu Lý hiện tại chỉ hy vọng bản thân có thể tranh thủ thời gian tu hành huyền cảm thiên, đến đại viên mãn. Như vậy, 2.700 cân lực lượng của mình còn không phải tùy tiện đánh Lữ Thụ sao? Lữ Thụ mặc dù là giác tỉnh giả hệ lực lượng, nhưng vấn đề, ở chỗ 2.700 cân đã vượt quá mức trần của giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp F, chắc chắn có thể đánh thắng. Lưỡng nghi tham đồng khế tuy nhiên đã qua tay thạch học tấn rực rỡ hào quang, thân kiêm rất nhiều ưu điểm, thậm chí không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, chỉ thuần túy tích lũy linh khí sau đó đã thông quan khiếu tấn cấp. Nhưng có người quấy rối lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt a. Nguyên bản Lưu Lý cảm thấy 3 ngày là có thể hoàn thành huyền cảm thiên, hiện tại đã cảm thấy có chút bất lực muốn tự nhủ rằng mình hẳn là 4 ngày mới có thể hoàn thành. Hay là 5 ngày đi. Đến sáng ngày hôm sau, hầu hết học sinh các lớp đạo nguyên của Lạc Thành đều biết một chuyện. Một thiên tài tu hành tư chất cấp B của lớp F9 đã chọc giận một kẻ đứng cuối lớp F9 tư chất cấp F. Kết quả, kẻ đứng cuối này hoàn toàn từ bỏ cơ hội tu hành bên ngoài di tích của mình, phát động cuộc tấn công tự sát điên cuồng nhằm vào thiên tài tu hành này, cùng nhau đồng quy vu tận. Lữ Thụ chép chép miệng, tấn công tự sát dùng sâu sắc a các lão thiết. Ngay khi mọi người không chú ý, hắn thỉnh thoảng ra ngoài làm bộ đi vệ sinh, sau đó ăn một viên tinh thần quả vừa mới có được rồi quay về. Một đêm hắn tích lũy được 9 viên. Hoàn toàn không thua kém tốc độ tu hành của những học sinh này, thậm chí còn vượt xa. Lưu Lý trong trường hợp không bị quấy rầy, e rằng tốc độ tu hành một đêm cũng chỉ bằng lượng 6 viên linh thạch trái phải. Lữ Thụ ước chừng, ở lại đây 2 ngày nữa là hắn có thể thắp sáng viên tinh thần thứ 4. Cũng không biết Lữ Tiểu Ngư đã tỉnh ngủ chưa. Lữ Thụ muốn gọi điện thoại cho Lữ Tiểu Ngư, kết quả phát hiện nơi này không hề có tín hiệu điện thoại di động, chắc là bị người cố tình che giấu rồi. Bất quá hắn trước khi ra ngoài đã dặn dò Lữ Tiểu Ngư rất nhiều chuyện, Lữ Tiểu Ngư cũng có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hai người mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều cãi nhau, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm. Cái này đột nhiên không thấy được, trong lòng Lữ Thụ vẫn rất nhớ tiểu cô nương. Cũng không biết lần này chuyện di tích bao giờ mới kết thúc a. Lữ Tiểu Ngư bên kia sáng sớm tỉnh ngủ mặc chiếc áo ngủ nhỏ, dụi mắt rồi đi ra, Lữ Thụ, cơm làm xong chưa? Không có ai trả lời. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới nhận ra Lữ Thụ không có ở nhà. Trong lòng nhất thời trống rỗng, toàn thân đều không còn sức lực. Sau đó quay đầu trở lại tiếp tục ngủ. Buổi sáng mọi người cùng nhau đi xếp hàng ăn cơm. Đến lượt Lữ Thụ, vị đại sư phó cầm muối bếp trực tiếp cho Lữ Thụ một đĩa đầy thịt. Những người khác đều là một quả trứng gà, Lữ Thụ là 2. Lữ Thụ nói tiếng cảm ơn, đại sư phó cười nói, ăn đi, hôm qua ta thấy ngươi chưa ăn no. Người phía sau nghe xong, sư phụ ta cũng phải 2 trứng gà, ta đêm qua cũng chưa ăn no. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Đại sư phó không vui. Học sinh phía sau lúc đó liền ngơ ngác, tại sao tên này phía trước lại được ăn nhiều như vậy, trong đĩa còn toàn là thịt bò. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vương Hiểu, cộng 144. Toàn bộ cảm xúc tiêu cực của tên này đều hướng về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ nhịn cười. Hắn biết đại sư phó nhìn thấy hành động của mình hôm qua nên có hảo cảm với mình. Hôm qua một lát sau, lính trắng bày ra bàn ghế nhỏ, kết quả tên mập mạp kia vẫn còn lầm bầm chửi rủa. Nhưng trong quân đội có kỷ luật, chắc chắn không thể động thủ với hắn. Nói thật, động thủ với lực lượng và tố chất cơ thể của người tu hành, lính tráng cũng chưa chắc có thể thắng. Tổng không đến mức động súng A. Cho nên cái tát của Lữ Thụ khiến trong lòng bọn họ thật sự hả hê, thế là đối với Lữ Thụ cũng liền có hảo cảm. Kết quả là buổi sáng lúc ăn cơm, lính tráng bên cạnh đưa cho Lữ Thụ một cái bàn ghế nhỏ, trung đội trưởng đi họp, thừa bàn ghế. Học sinh bên cạnh so sánh mà hâm mộ. Khương Thúc Y bưng đồ ăn tới. Lữ Thụ xê dịch mông nhường ra một nửa bàn ghế nhỏ, tới, cùng ngồi đi. Khương Thúc Y giờ khóc giờ cười, ngươi ngồi đi, bàn ghế nhỏ như vậy ngồi không xuống hai người. Nói đi nói lại, người hôm qua quấy rầy Lưu Lý một đêm, thật sự là muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Không có việc gì, ta không phải còn có thể giác tỉnh sao, 2 ngày nữa tìm hắn tách cổ tay lại là được. Lữ Thụ không quan tâm nói, kỳ thực hắn trong lòng mình rất rõ ràng thu hoạch của mình là một chút cũng không nhỏ a. Tuy nhiên bắt lấy một con dê cạo lông rất không đúng, nhưng Lữ Thụ phát hiện, lông trên người Lưu Lý, đó là đặc biệt nhiều a. Cảm giác cạo không hết, học sinh bên cạnh nghe Lữ Thụ nói vậy liền bắt đầu trong lòng cuồng hô, cái này mẹ nó Lưu Lý ngàn vạn chớ cùng Lữ Thụ vật tay nữa, lại giác tỉnh mọi người thật sự là đánh không lại. Tuy nhiên kỳ thực chơi thì chơi, trong lòng ngẫu nhiên nghĩ như vậy cũng không tính, ai sẽ thật coi là Lữ Thụ, đúng vậy chỉ cần cùng Lưu Lý vật tay liền có thể giác tỉnh. Đây cũng quá trò đùa một chút, giác tỉnh một lần là vận khí tốt thôi. Không ai cảm thấy Lữ Thụ lần sau còn có thể giác tỉnh. Lúc này, đột nhiên vô số xe vận binh xếp thành hàng dài từ dưới núi lái tới. Tất cả học sinh đều dừng cuộc nói chuyện nhìn những chiếc xe vận binh này, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi xe vận binh dừng lại trên gò đất, từ trên đó lần lượt xuống mấy ngàn tên học sinh. Một số học sinh vừa xuống xe liền nôn mửa vì say xe. Khương Thúc Y đứng bên cạnh Lữ Thụ nói, đây đều là học sinh các lớp đạo nguyên của Dự Châu, trong đêm kéo qua để tăng tốc độ tu hành. Lữ Thụ giật mình, xem ra các lớp đạo nguyên ở khắp nơi đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù sao vật như di tích đối với việc nâng cao tốc độ tu hành giúp ích quá lớn. Trong nước lượng linh thạch khai thác ít như vậy, đương nhiên là có thể nắm lấy bao nhiêu cơ hội thì nắm lấy bấy nhiêu. Thế tất yếu phải đi ở tuyến đầu quốc tế. Lưu Lý nhìn thấy nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy lại tới đây, người khác đều có thể tu hành tốt, kết quả là mình chọc phải Lữ Thụ, sau đó liền tai nạn. Hiện tại ai đi ngang qua Lưu Lý cũng sẽ đồng tình nhìn một chút. Lưu Lý khó chịu nhất chính là những ánh mắt đồng tình này. Hắn là thiên tài cấp BA, không cần ai đến đồng tình. Hắn hiện tại trong lòng chỉ nghĩ một chuyện, tạo điều kiện tu hành cho mình. Sau đó tu huyền cảm thiên tới viên mãn, bạo đánh Lữ Thụ một trận. Lúc ban ngày, Lữ Thụ tiếp tục ở bên cạnh Lưu Lý nói chuyện phiếm. Từ khi còn bé, hắn đã kể đến những chuyện thời cấp 3. Phần lớn sự việc đều là do Lữ Thụ bịa đặt, bịa đến mức hắn sắp hết chuyện để kể. Kết quả là Lưu Lý dần dần sinh ra kháng thể. Tuy tốc độ tu hành vẫn chậm hơn người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.